Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng sẽ không cưới cô ấy. Nhưng trên TV không phải nói mọi phụ nữ tắt đèn đều giống nhau cả sao? Xinh đẹp hay không thì có ảnh hưởng gì đâu. Nhiếp Hồng Văn gãi đầu nhăn mặt nói. Chỉ cần dì ấy được bà yêu thích là được thôi mà. Nhiếp Phong đang nhàn nhã uống trà sữa là thì bị sặc, quay mặt sang nơi khác hò khụ khụ. Xem ra Bạch Tuyết nói Nhiếp Hồng Văn trưởng thành sớm là sự thật. Trong công ty, Đái Kiều Nghiên vẫn cứ tiếp tục ức hiếp Bạch Tuyết, nhưng cũng chỉ là châm chọc một hai câu hoặc gây chút phiền toái nhỏ, chứ không dám làm ồn nào giống như trước kia nữa. Bạch Tuyết cũng không muốn, bởi vì việc kết hôn giữa mình và Nhiếp Phong mà ảnh hưởng đến việc công ty. Vì vậy cô hết sức biết điều, không gây bất kỳ chú ý nào làm phiền đến mọi người. Chỉ có điều, Bạch Tuyết không hiểu tại sao mọi người trong công ty lại không biết chuyện Đái Kiều Nghiên đã từng kết hôn với Nhiếp Phong. Muốn làm vợ nhà họ Nhiếp không phải dễ, chúng tôi tốt bụng khuyên cô thật lòng mà cô lại không nghe. Xem ra cô bé lọ lem một bước muốn thành phượng hoàng đây. Đái Kiều Nghiên âm thầm lách người vào phòng uống nước, đứng phía sau Bạch Tuyết đang pha cà phê lạnh giọng nói. Đang lung suy nghĩ miên man, Bạch Tuyết thật sự bị dọa sợ hết hồn. Thực sự vô tình tay cô cũng bị nước nóng văng lên. Cô bắt đầu quay lại nguyên Đái Kiều Nghiên một cái, sau đó mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm. Bạch Tuyết, lần này xem như cô tình nguyện gả vào nhà giàu, lại là gả cho người mà 4 năm trước cô không chừa thủ đoạn nào muốn cướp đoạt. Thực sự hết nói nổi cô rồi. Đái Kiều Nghiên nhìn ly cà phê, miệng chanh chua nói. Cảm ơn cô, tôi cũng nghĩ như thế. Bạch Tuyết nở nụ cười đáp. Chỉ có điều, vợ mới vợ cũ lại cùng làm việc trong một công ty, một bộ phận và một phòng ban, thực sự rất thú vị đây. Gương mặt Đái Kiều Nghiên trầm xuống hừ một tiếng nói. Cô cho rằng nếu gả cho Nhiếp Phong thì sau này có thể tiếp tục làm việc ở tập đoàn PLO này sao? Đừng mơ mộng. Ánh mắt Bạch Tuyết buồn bã, điều cô đang lo lắng cũng chính là việc này. Trước giờ nghỉ trưa, Bạch Tuyết lén lút nhắn tin cho Nhiếp Phong rằng tối nay có chuyện muốn nói với anh. Không thành vấn đề, trước khi tan việc một tiếng đồng hồ, em hãy đến phòng làm việc của anh. Hơn nửa tiếng sau, Nhiếp Phong mới trả lời tin nhắn của cô. Trước khi tan việc một giờ, Bạch Tuyết đúng hẹn đến phòng của Tổng Giám Đốc. Đẩy cửa ra, nhưng cô chỉ nhìn thấy Nhiếp Phong đang mang theo computer, cầm chìa khóa xe với dáng vẻ muốn rời khỏi đây. Nhiếp, Tổng Giám Đốc Nhiếp, không phải anh... Bạch Tuyết sững sờ, chẳng lẽ có việc khẩn cấp nên Nhiếp Phong mới nóng lòng rời đi. Đi tới trước mặt Bạch Tuyết, Nhiếp Phong ngắn gọn nói. Đi theo anh. Đi với anh sao? Cô còn chưa tan ca, nhưng Tổng Giám Đốc đã lên tiếng thì ai không dám tuân theo. Bạch Tuyên chú ý đến những đồng nghiệp trong phòng mình đang say sưa làm việc nên cô mới theo sát Nhiếp Phong rời khỏi công ty. Lên xe Nhiếp Phong, Bạch Tuyên vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Có chuyện gấp sao? Nếu anh không có thời gian, chúng ta có thể... Chuyện gấp gì? Nhiếp Phong thắt chặt dây an toàn và bắt đầu khởi động xe nói. Chuyện của anh đã xử lý xong, giờ là lúc tan ca. Lúc tan ca sao? Bạch Tuyên trợn mắt lên nhìn Nhiếp Phong. Không biết cô về sớm một giờ có được hay không? Bởi vì chưa đến giờ tan tầm nên xe cộ trên đường cũng không đông. Nhiếp Phong lái chiếc Porsche chạy bon bon trên đường. Em muốn nói với anh chuyện gì? Nhiếp Phong nhìn lên kính xe phân tâm hỏi Bạch Tuyết. Bạch Tuyết bị Nhiếp Phong quầy quần đến nỗi đau đầu, đến nửa ngày mới tỉnh táo lại. Cô cũng chưa muốn về sớm, rõ ràng cô chỉ muốn nói chuyện với Nhiếp Phong sau khi tan làm. Bạch Tuyết bắt đầu sắp xếp tâm tình trong lòng mình nói. Em chỉ muốn hỏi anh, sau khi kết hôn, em có thể đi làm nữa hay không? Em muốn đi làm, chứ không muốn ở nhà làm bà chủ. Vừa nghĩ tới việc mỗi ngày phải quét dọn, nấu cơm hoặc là chăm sóc con cái, thì Bạch Tuyết cảm thấy toàn thân đều run rẩy. Nhiếp Phong liếc mắt nhìn Bạch Tuyết, khóe môi nhếch lên, bĩu môi nói. Bà chủ sao? Anh sợ em không làm được. Tuy Bạch Tuyết không muốn làm bà chủ, nhưng khi cô bị Nhiếp Phong nói chuyện như thế, thì vẫn có cảm giác khó chịu. Sau khi kết hôn, em vẫn có thể tiếp tục đi làm. Nhiếp Phong vui vẻ đáp ứng nguyện vọng của cô nói. Hơn nữa, nếu em cảm thấy làm việc với Đái Kiều Nghiên quá khó khăn, thì anh cũng sẽ chuyển ngành giúp em. Thật không? Bạch Tuyết không tin trợn mắt lên, trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng. Anh không gạt em chứ? Đương nhiên là không. Khuôn mặt Nhiếp Phong tươi cười, cho dù chỉ là nhếch môi cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.